Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, nương nương không hay rồi, tiểu thái tử đã quy thiên. Kéo trong tay Từ Tuệ rơi xuống, như thế nào lại quy thiên? Có phải hay không là lời đồn? Là sự thật, hiện tại Mai Hương Điện đã loạn thành một đoàn. Từ Tuệ cau mày, theo sau nói, đi chuẩn bị một chút, bản cung phải đi Mai Hương Điện một chuyến. Vâng. Lúc này mấy phi thị nơi khác cũng nhận được tin tức tiểu thái tử quy thiên mà hoảng sợ, lập tức tề tụ tạo Mai Hương Điện quỳ. Lãnh Diệc Hiên ra sân quét mắt nhìn mấy người đang quỳ đầy đất, lạnh giọng nói, thái tử vì sao lại chết? Thải Hà hầu hạ tiểu thái tử chua xót nói, nô tỳ chiếu cố thái tử phát hiện thân nhiệt thái tử có chút cao liền đi ra ngoài truyền thái y, ai biết khi trở về phòng, thái tử điện hạ đã dám hại hài tử của trẫm đều phải chết. Một câu nói uy nghiêm làm cho đám cung nữ nô tài sợ tới mức kinh hồn táng đảm, run rẩy quỳ trên mặt đất không dám nhúc nhích. Cho dù là Từ Tuệ cũng có chút bất an, ngoan ngoãn cúi thấp đầu nghe những cung nữ nô tài trong Mai Hương Điện hội báo. Nô tỳ hình như nhìn thấy có một tiểu công công lẻn vào nội điện, lúc ấy tưởng chủ tử gọi tới. Là ai? Cung nữ sợ tới mức vội vàng đè thấp đầu nói, là tiểu lý tử. Tiểu lý tử bị điểm danh toàn bộ Mai Hương Điện liền tràn đầy không khí quỷ dị, đặc biệt là Tịch Tần đang quỳ trong đám phi thị, sắc mặt đã tái nhợt đến dọa người. Tiểu lý tử sợ đến phát run, Lãnh Diệc Hiên tới gần đã một chân lên vai tiểu công công. Tiểu lý tử run rẩy nói, hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Hay lắm, dám hãm hại hoàng tử, trẫm thấy ngươi là không cần mạng nữa. Nô tài không dám, nô tài chỉ phụng mệnh hành sự, thỉnh hoàng thượng tha mạng. Phụng mệnh hành sự. Một câu phụng mệnh hành sự làm đám phi thị tâm hoảng ý loạn. Lãnh Diệc Hiên lạnh lùng quét qua, cuối cùng đem tầm mắt dừng trên người Từ Tuệ. Từ Tuệ tâm bất an bảo trì chấn định nghe Lãnh Diệc Hiên mở miệng, phụng mệnh của ai? Lãnh Diệc Hiên cười lạnh, không chỉ có một người a. Ngươi vừa nói ai đối với hài tử của ta ra tay? Hà Duyệt đầu tóc tán loạn làm Lãnh Diệc Hiên đau lòng không thôi, vội vàng tiến lên nói, Duyệt ngươi như thế nào lại ra ngoài? Hà Duyệt không để ý tới Lãnh Diệc Hiên, tới gần tiểu lý tử, tàn khốc nói, là ai giết hài tử của ta? Quân thị bớt giận, là Hiền Phi nương nương cùng Tịch Tần nương nương sai xử nô tài biết tội. Hiền Phi cùng Tịch Tần, Hà Duyệt hướng ánh mắt đầy giận dữ nhìn Liễu Lam Nhi cùng Tưởng Di, bước qua chỗ hai nàng, thật mạnh cho Hiền Phi cùng Tịch Tần mỗi người một bạt tai, cũng duỗi tay bắt lấy tay Tưởng Di, ngươi vì cái gì muốn giết hài tử của ta, vì cái gì, ngươi có bất mãn gì cứ tới đây tìm ta, vì cái gì muốn giết hài tử của ta. Ta không có giết, ta bị oan uổng, hoàng thượng. Tưởng Di xin tha. Lãnh Diệc Hiên tiến lên ôm lấy Hà Duyệt. Hà Duyệt phản kháng, buông ta ra, ta phải giết các nàng, ta muốn giết các nàng. Lãnh Diệc Hiên vỗ một cái làm Hà Duyệt ngất đi, bế Hà Duyệt lên lạnh lùng nói, người tới, đem Liễu Lam Nhi cùng Tưởng Di cùng những người can thiệp vào án hoàng tử bắt lại, chờ xử trí. Vâng. Bính lính nhanh chóng tiến lên nắm lấy Liễu Lam Nhi cùng Tưởng Di. Liễu Lam Nhi cùng Tưởng Di không ngừng xin tha nhưng cũng vô dụng. Lúc sau Sở Hà đi vào Mai Hương Điện bắt hết những cung nữ nô tài liên quan toàn bộ mang đi. Thái tử quy thiên chính là làm kinh động triều giã, để người khác giật mình chính là vì Hiền Phi cùng Tịch Tần là chủ mưu. Trong lúc nhất thời một đám đại thần bắt đầu run sợ, không biết có thể liên lụy đến mình hay không. Mà sự thật chứng minh, hoàng thượng lần này tức giận rồi. Gia tộc phụ thân của Liễu Lam Nhi cùng Tưởng Di đều liên lụy bắt hết, mà một chảo này không chỉ tra ra hai gia tộc này không những gia tài bạc triệu mà còn làm nhiều chuyện thương thiên hại lý tội không thể tha, làm bá tánh kinh thành kinh ngạc nhảy dựng. Bất quá việc này liên hệ quá lớn, một chốc cũng không thể một lần xử lý hết được, hơn nữa nghi thức sắc phong đều đã ở trước mắt, trong cung bắt đầu bận rộn chuẩn bị đại điển sắc phong quân thị. Chỉ có Hà Duyệt một người không ăn không uống ngồi ngốc trên giường. Duyệt quân, tham kiến Tiêu đại nhân. các ngươi đều ra ngoài đi, ta cùng quân thị nói chuyện một lát. Thải Hà cùng Tử Ngọc đi ra ngoài, Tiêu Sở Nhiên bắt lấy tay Hà Duyệt ôn nhu nói chuyện. Bên ngoài Tử Ngọc cùng Thải Hà thở dài một tiếng, Thải Hà đầy mặt lo lắng nói, không biết chủ tử có tốt lên không? Nhất định có thể. Tử Ngọc, ngày mai là sắc phong đại điển rồi, chủ tử có thể hay không? Tử Ngọc trầm mặc, kỳ thật chính nàng cũng không biết, chỉ có thể yên lặng, đợi sau đó có tiếng mở cửa. Tiêu Sở Nhiên nói, chủ tử các ngươi gọi các ngươi vào. Cảm ơn Tiêu đại nhân. Tiêu Sở Nhiên gật gật đầu, theo sau cất bước rời đi. Tử Ngọc cùng Thải Hà bước vào nội điện, thấy Hà Duyệt đang ngồi ăn cơm, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Sau khi một chén cháo vào bụng, sắc mặt Hà Duyệt lạnh thấu xương nói, đại điển sắc phong ngày mai không cho phép xảy ra bất cứ sai sót gì. Vâng, nô tỳ sẽ an bài thỏa đáng. Hà Duyệt gật đầu, ngay sau đó tiếp tục ăn cơm, mà lúc này ở Tây Khu Hà Điện, Từ Tuệ nói, ngày mai là sắc phong đại điển, các ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Yên tâm, nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị. Quốc sư xuất mã, đương nhiên thỏa đáng. Từ Tuệ cười, Từ gia có ngươi rất là vinh hạnh. Viên Cẩm Hồng cười cười, nói, yên tâm đi, chờ chuyện này thành rồi, ta sẽ phong ngươi làm hoàng hậu. Hoàng hậu, Từ Tuệ cười lạnh, vị trí này không biết nàng có mệnh mà ngồi hay không a. Từ Tuệ nghiêng đầu nhìn về phía bầu trời mây mù dày đặc. Bão táp sắp đến sao? Ngày 16 tháng 5 năm Hoành Xương thứ 7. Tại đại điển sắc phong quân thị, cả triều văn võ bá quan, hậu cung thái hậu, chúng phi thị toàn bộ tụ tập ở trước đại điện Minh Đức. Lãnh Diệp Hiên thâm mặc hoàng sắc long bào đã chờ sẵn ở cửa điện, nghe nhạc khúc truyền từ xa tới, nhịn không được phóng tầm mắt qua. Tầm mắt Lãnh Diệp Hiên dừng trên xe ngựa kim quang lấp lóe. Hà Duyệt một thân hoa phục đỏ đen được Tử Ngọc đỡ xuống xe ngựa, vẻ mặt nghiêm túc đi đến bên cạnh Lãnh Diệp Hiên. Dọc theo đường đi cả triều bá quan văn võ quỳ lạy, cung nữ nô tài quỳ lạy, hậu cung phi thị quỳ lạy. Hà Duyệt đi đến đằng trước, quỳ lạy hành lễ, Tôn Đạo Toàn mở thánh chỉ ra, đọc to, Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, Lô Châu Lân Nhi Hà gia Hà Duyệt, ôn hòa hiền hậu thuần lương, bản tính khiêm tốn. Khắc tẫn kính cẩn nghe lời, sắc phong làm quân thị, làm tấm gương sáng cho thiên hạ, lấy phụng tông miếu, lấy hưng tôn thất, khâm thử. Thần thị lãnh chỉ, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sau khi Hà Duyệt lễ bái, đứng lên, đi đến trước mặt Lữ Thái Hậu, Lữ Thái Hậu duỗi tay, phượng ấn được hoa thần bưng đưa đến bên người Đức Phi bưng tiến lên đưa cho Lữ Thái Hậu. Lữ Thái Hậu lấy phượng ấn qua, Hà Duyệt đối mặt với Lữ Thái Hậu. Lữ Thái Hậu cũng không có ý định duỗi tay đưa cho Hà Duyệt. Hà Duyệt nhướng mày, Lãnh Diệp Hiên nhíu mày. Thái Hậu là không hài lòng Hà Duyệt lên làm quân thị. Bản cung đương nhiên không hài lòng. Lữ Thái Hậu đem phượng ấn thu về trong tay, quay đầu lại nhìn Lãnh Diệp Hiên. Một kẻ thông đồng địch bán nước có tư cách gì lên làm quân thị, có tư cách gì nắm giữ phượng ấn tối cao? Thông đồng địch bán nước, mọi người ồn ào. Hà Duyệt nhíu chặt mày, Lãnh Diệp Hiên cười lạnh một tiếng. Nga, Thái Hậu nói lời này là có ý gì? Hoàng thượng, bản cung nghe nói Hà Duyệt trước đây xuất cung đi Tử Mạch Quốc, cũng ở Tử Mạch Quốc mấy tháng, thậm chí còn được làm hoàng hậu bên kia. Hoàng hậu, Tiêu Sở Nhiên sợ ngây người, Hà Duyệt khi nào thì lại trở thành hoàng hậu? Không đúng, chuyện ở Tử Mạch Quốc. Làm càn, Từ Tài Đức, ngươi dám xuất khẩu cuồng ngôn với hoàng thượng. Hoàng thượng, thần cho rằng hẳn là lập tức chóc nã nghịch thần này. Trấn quốc tướng quân nói phải, người tới. Không có động tĩnh, Hà Duyệt nhận thấy có gì bất thường. Lập tức lui về phía sau, lại bị Trịnh Giai Hoàn trước một bước dùng chủy thủ khống chế. Đừng nhúc nhích. Quả nhiên là ngươi. Hà Duyệt âm thanh băng lạnh nói. Trịnh Giai Hoàn kinh ngạc cười. Ngay sau đó nói. Nga, ngươi là làm sao biết được? Trong hậu cung này chỉ duy độc mình ngươi là luôn bình tĩnh. Hơn nữa sau ngày ấy ở Hòa Hương Viên, người hạ độc được ta chỉ có thể là ngươi. Hà Duyệt làm lơ biểu tình kinh ngạc của Trịnh Giai Hoàn, cười hô, Viên Cẩm Hồng, ta biết ngươi đang ở đây, xuất hiện đi, lén lút cũng không sợ lóe eo. Từ Tài Đức cùng Từ Tuệ nghe được thì hết sức kinh dị, vì cái gì Hà Duyệt lại biết Viên Cẩm Hồng đang ở trong cung. Ha ha ha, không thể tưởng được ngươi lại thông minh như vậy, sớm biết thế đã nhanh chóng giết ngươi. Viên Cẩm Hồng xuất hiện làm mọi người chấn động, địch nhân này như thế nào lại xuất hiện trong Hoàng cung Huyền Minh Quốc. Ngươi lần trước không thể giết được ta như vậy, ngươi liền vĩnh viễn không thể giết được ta. Hà Duyệt nói xong xoay người, đem chủy thủ trong tay Trịnh Giai Hoàn đánh rớt, thay đổi tình thế khống chế Trịnh Giai Hoàn. Tình hình lập tức chuyển biến, Lãnh Diệp Hiên hô, người tới, bắt lấy bọn chúng. Sở Hà lãnh đạo binh lính xông vào, lập tức đem Lữ Cơ cùng Từ Tài Đức khống chế lại. Chờ khi tới gần Viên Cẩm Hồng, Viên Cẩm Hồng cười, ha ha ha, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi liền có thể giết được ta, động thủ đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, ha ha ha, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi liền có thể giết được ta, động thủ đi. Duyệt quân, cẩn thận. Trịnh Giai Hoàn lập tức ra tay, Hà Duyệt vội vàng lui ra sau vài bước, chính là Trịnh Giai Hoàn cầm kiếm bay thẳng lại đây, vô pháp tránh né. Thời khắc mấu chốt, Chu Tử Hoa tiến lên chắn người cho Hà Duyệt. Tử Hoa, xích. Chu Tử Hoa mở to mắt, một thân ảnh màu trắng xuất hiện, đầu tóc đen nhánh làm Chu Tử Hoa có chút kinh ngạc, nhìn máu đỏ tươi nhỏ xuống, nhẹ giọng gọi, ngươi. HTV quay lại nhìn Chu Tử Hoa, ý cười nói, ngươi rất dũng cảm. Hiên Viên Triệt. Hiên Viên Triệt quay đầu nhìn lại, nhìn Viên Cẩm Hồng, ánh mắt hung ác nói, Viên Cẩm Hồng, hôm nay là ngày chết của ngươi. Ha ha, chỉ bằng ngươi, nói cho các ngươi, trước khi các ngươi động thủ ta đã giải kịch độc, các ngươi muốn ta chết vậy thì cùng bồi ta xuống địa ngục. Ha ha ha, quả nhiên sẽ hạ độc. Hà Duyệt nhíu chặt mi, có chút lo lắng. Thực mau một thân ảnh màu trắng khác dừng trước mặt Hà Duyệt, nói, Viên Cẩm Hồng, về chút điểm độc dược đó của ngươi ta không để vào mắt đầu. Công Tôn Trường Nhạc. Viên Cẩm Hồng không nghĩ tới Công Tôn Trường Nhạc sẽ xuất hiện ở chỗ này. Công Tôn Trường Nhạc làm lơ Viên Cẩm Hồng, nhìn về phía Hiên Viên Triệt. Triệt Nhi, trước cầm máu, vi sư thay ngươi hoạt động tay chân. Công Tôn Trường Nhạc với nói xong liền từ trong tay áo lấy ra một thanh kiếm lóa mắt công kích về phía Viên Cẩm Hồng. Viên Cẩm Hồng lập tức tung chiêu ứng đối. Trong nhất thời, tình cảnh đấu nhau giữa các võ lâm cao thủ diễn ra tại Hoàng Cung, mà Hiên Viên Triệt bây giờ đang được Chu Tử Hoa giúp đỡ cầm máu. Chu Tử Hoa nhìn Hiên Viên Triệt, Hiên Viên Triệt nhìn Chu Tử Hoa. Chu Tử Hoa đứng dậy thỉnh an, cảm ơn Đoan Vương Điện Hạ cứu mạng. Hiên Viên Triệt không nói gì, sau khi đánh giá Chu Tử Hoa một chút liền nhìn về phía Lãnh Diệp Hiên. Hoàng thượng, dựa theo ước định của chúng ta, tên chết tiệt kia giao cho ta, còn ả tiện nhân này là của ngươi. Trịnh Giai Hoàn dưới sự công kích liền hồi của Lãnh Vân Diệu đã chống đỡ không được. Lãnh Diệp Hiên nhìn Hiên Viên Triệt rời đi, một phát nhảy về phía Trịnh Giai Hoàn, vươn tay xuất trưởng đem người đánh bay, ngã mạnh trên mặt đất. Ai, ta nói đệ đệ ngươi thủ hạ lưu tình a, ca ca ngươi còn chưa chơi đủ đâu, lúc sau còn nhiều thời gian cho ngươi chơi. Cái này đúng. Lãnh Vân Diệu phất tay, người tới, đem tất cả bắt lại, bản vương tự mình thẩm vấn. Vâng. Lãnh Diệp Hiên tới gần bên người Hà Duyệt, nhìn nhau cười rồi nhìn về phía đang chiến đấu nảy lửa bên kia. Ok, hay lắm. Bạn bè thì nay lưng giá giết địch, còn hai ngươi dõi mắt xem kịch bằng. Hiên Viên Triệt từ khi từ chỗ chết trở về được Công Tôn Trường Nhạc thu nhận làm đệ tử, võ công càng ngày càng tăng trưởng. Hiện nay đấu với Viên Cẩm Hồng đã hoàn toàn không còn e ngại, thậm chí coi rẻ. Một cái phi thân tới gần, Viên Cẩm Hồng bị đá bay rơi xuống đất. Hiên Viên Triệt xuất hiện trực tiếp lấy kiếm đam thủng yết hầu đối phương. Viên Cẩm Hồng một đời khuynh đảo triều giả cứ như vậy. Hiên Viên Triệt thu hồi kiếm, xin lỗi nói, Hoàng thượng, thứ ta thất lễ, làm cung điện này nhuốm máu rồi. Để thành đại sự, có đổ chút máu cũng chẳng sao. Viên Cẩm Hồng bị Hiên Viên Triệt giết chết. Từ Tuệ, Từ Tài Đức cùng Lữ Cơ quỳ liệt trên mặt đất. Đặc biệt là Từ Tuệ, đầy mặt nước mắt nhìn Lãnh Diệp Hiên. Lãnh Diệp Hiên hàn quang phất tay, tính cả Lữ Cơ cũng bị mang đi. Một đám phiền toái toàn bộ đều đã giải quyết. Một cung nữ mới ôm một tiểu hài tử đi ra. Quân thị, Thái tử điện hạ tỉnh. Thái tử. Từ Tuệ cũng Từ Tài Đức nghe thấy liền khiếp sợ không thôi. Chờ đợi cung nữ ôm Lãnh Quân Ngạo đi qua. Từ Tuệ trợn tròn mắt điên cuồng cười nói. Ha ha ha. Không thể tin được tất cả đều bị ngươi lừa. Hài tử xuất hiện không riêng gì dọa đám người Từ Tuệ sợ. Chu Tử Hoa thấy vậy cũng ngây ngẩn cả người. Duyệt Quân, này. Muốn gạt địch nhân thì trước hết phải tự gạt chính mình. Một câu làm Chu Tử Hoa minh bạch. Trong lòng bội phục Hà Duyệt dũng mạnh, có thể diễn như thật a. Lãnh Diệp Hiên duỗi tay nhéo nhéo cái mũi Hà Duyệt. Ngươi còn nói, thiếu chút nữa đem chấm dọa chết. Ha ha, yên tâm, ta có chừng mực. Chu Tử Hoa thấy Hà Duyệt vui vẻ tươi cười, tuy rằng trong lòng có chút khổ sở nhưng cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Đứng bên cạnh Mộ Dung Bách nhìn nhau cười, cùng ngẩng đầu nhìn về bầu trời xanh vô tận. Ngày 16 tháng 5 năm Hoành Xương thứ 7, Hà Duyệt được sắc phong làm quân thị. Cùng ngày đó, hậu cung Đức Phi, hữu thừa tướng Từ Tài Đức cùng Lữ Thái Hậu quyền cao chức trọng khởi xướng làm phản. Có Thanh Loan quốc Đoan Vương tương trợ diệt trừ được phản tặc. 3 ngày sau chứng cứ hữu tướng mưu phản được chứng thực vô cùng chính xác. Lãnh Diệp Hiên hạ chỉ trảm lập quyết, cũng tru di cửu tộc. Mà mấy quan viên có liên hệ đến Từ Tài Đức cũng nhau bị xử tử, bao gồm cả Thái hậu Lữ Cơ. Lữ Cơ thân là Thái hậu hoàng gia lại một chút từ bi cũng không có, còn thông đồng với địch bán nước. Một án kế hoạch mưu phản này, lý nên xử tử. Khi thánh chỉ được tuyên đọc, Lữ Cơ cả người nằm liệt trên mặt đất, hoàn toàn không thể tin được Lãnh Diệp Hiên sẽ lập chỉ giết nàng. Bản cung muốn gặp hoàng thượng, có nghe thấy không? Bản cung muốn gặp hoàng thượng. Tuyên chỉ công công cười lạnh một tiếng. Lữ Thái hậu, hoàng thượng bận trăm công ngàn việc làm gì có thời gian đến gặp người. Hoàng thượng nhớ công ơn người từng hầu hạ tiên hoàng liền cho người được chết toàn thây a. Tuyên chỉ công công phất phất tay, một dải lụa trắng được bưng lên. Lữ Cơ sợ hãi lui lại. Không, bản cung là thái hậu, các ngươi là cẩu nô tài, dựa vào cái gì mà đòi giết bản cung? Bản cung không muốn chết, bản cung không muốn chết. Đây không phải là chuyện mà ngươi có thể quyết định. Lữ Cơ nhìn Lãnh Vân Diệu, kích động tiến lên bắt lấy cánh tay Lãnh Vân Diệu. Diệu Nhi, mẫu hậu biết sai rồi. Diệu Nhi ngươi mau nói Hiên Nhi một tiếng, mẫu hậu về sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Mẫu hậu, Lãnh Vân Diệu hung hăng hất tay Lữ Cơ ra. Lữ Cơ ngã nhòi trên mặt đất. Lãnh Vân Diệu mặt vô biểu tình nói. Mẫu hậu. Thật mệt cho ngươi nói ra mấy lời này, ngươi khi nào thì trở thành mẫu hậu của ta cùng Diệp Hiên. Lữ Cơ trừng lớn đôi mắt, sau đó hiểu ý vội vàng quỳ xuống xin tha. Thiếp thân biết sai rồi, vương gia, cầu người khai ân một lần. Khai ân, vậy khi ngươi câu dẫn Từ Tài Đức như thế nào không nghĩ tới bản thân mình sẽ có loại kết cục này đi. Lữ Cơ trừng lớn đôi mắt, Lãnh Vân Diệu duỗi tay nắm lấy cằm Lữ Cơ. Bản vương đã từng nói với ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bản vương sẽ không động đến mạng ngươi, nhưng mà ngươi lại liên tiếp phạm phải sai lầm, cái đó gọi là sự bất quá tam. Vương gia, ta biết sai rồi, cầu người tha mạng a, ta. Lãnh Vân Diệu lạnh lùng tới bên cạnh Lữ Cơ, nhẹ giọng nói, kỳ thật bản vương còn phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi phe cánh bên hữu tướng làm sao sớm bị nhổ như vậy. Lữ Cơ hoảng hốt, Lãnh Vân Diệu đứng dậy đưa lưng về phía sau Lữ Cơ, động thủ. Một câu động thủ, Lữ Cơ bị bọn nô tài ca hát. Lữ Cơ thống khổ giãy giụa, nhưng chung qua vẫn là hít thở không thông mà tử vong. Lãnh Vân Diệu kinh miệt châm chọc liếc mắt một cái, theo sau bước ra ngoài điện, ý cười nhìn về không trung, mẫu hậu, hết thảy kết thúc rồi a. Cấm U phủ, Hà Duyệt cảm thấy mình rất có duyên với nơi này. Lần trước tới nơi này là để gặp Diệp Cốc Dịch, lần này tới nơi này lại là gặp một người sắp tử vong. Từ Tuệ ăn mặc tù phục hoàn toàn không nghĩ tới Hà Duyệt sẽ tới đây tìm nàng, cười lạnh nói, quân thị cao quý không sợ nơi này dơ bẩn sao? Hà Duyệt cũng không đối với lời châm chọc này mà tức giận, dù gì cũng là ngọn đèn trước gió, tức giận được gì a? Hà Duyệt lẳng lặng ngồi trên ghế dựa, nói, Từ Tuệ, ta vẫn luôn hiếu kỳ, người vì sao 3 lần 7 lượt ra sức đối phó với ta? Chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng nếu ta chết hoàng thượng sẽ chuyển tâm sang sủng ái ngươi sao? Từ Tuệ không nói. Hà Duyệt đứng dậy tới gần bên nhà tù. Kỳ thật có một việc có thể ngươi không biết. Diêu Đức mà ngươi hết mực tín nhiệm chính là nhãn tuyến mà hoàng thượng phái tới để theo dõi ngươi. Từ Tuệ trừng lớn đôi mắt, không thể tin được. Nếu đúng như Hà Duyệt nói, kia quả thực. Từ Tuệ run rẩy vài cái. Hà Duyệt bình tĩnh tiếp tục nói, trừ điều đó ra, cả thuộc phi mà ngươi vẫn luôn ghi hận kỳ thật cũng chính là người bán mạng làm việc cho hoàng thượng. Không có khả năng, ngươi không tin cũng là đương nhiên, bất quá hôm nay ta tới đây cũng không phải tới châm chọc ngươi, mà là muốn ngươi chết một cách rõ ràng. Hoàng thượng kỳ thật từ trước khi ngươi nhập cung đã biết sẽ có cục diện ngày hôm nay, ngươi cho rằng phụ thân ngươi thực sự để ý ngươi. Phụ thân ngươi trước khi ngươi nhập cung đã sớm qua lại với Viên Cẩm Hồng, nếu không phải trời xui đất khiến để chúng ta giết chết Lạc Hoa cung cung chủ, chỉ sợ cả đời này còn không biết phụ thân ngươi thông đồng địch bán nước. Chuyện này cũng là khi Hà Duyệt gặp Trịnh Giai Hoàn biết được, nguyên lai Trịnh Giai Hoàn là nhãn tuyến mà Viên Cẩm Hồng xếp vào hậu cung. Từ nhỏ Trịnh Giai Hoàn đã được cơ mai nuôi dưỡng nên bởi vì cái chết của nàng mà kích động liền nổi lên ý muốn đối phó ngay với Lãnh Diệp Hiên. Chính là bên người Lãnh Diệp Hiên đều là ám vệ nhất đẳng võ lâm, ngay cả Lãnh Diệp Hiên cũng là cao thủ. Trịnh Giai Hoàn liền đem đầu mâu chĩa về phía Hà Duyệt, liền có một án hạ độc quỷ dị như vậy. Cuối cùng Trịnh Giai Hoàn trước khi chết nói cho Hà Duyệt biết âm mưu giữa Từ Tài Đức cùng Viên Cẩm Hồng. Kế hoạch được kể vào lúc sáng sớm làm Hà Duyệt cùng Lãnh Vân Diệu đang thẩm vấn kinh sợ, thực sự không ngờ Từ Tuệ lại là vật hy sinh. Từ Tuệ nghe xong những gì Hà Duyệt nói liền điên cuồng cười. Ha ha ha, kết quả là ta mới chính là kẻ ngu xuẩn. Hà Duyệt cảm thấy Từ Tuệ nếu không tiến cung làm vật hy sinh cho Từ Tài Đức phỏng chừng cũng là một nữ nhân không tồi, có thể nhận được hạnh phúc của chính mình, những hết thảy đều không trốn khỏi vận mệnh bạc bẽo. Từ Tuệ cười xong nhìn về phía Hà Duyệt, nói, dù sao cũng sắp chết, cũng không ngại đưa cho ngươi một phần đại lễ. Hà Duyệt nhướng mày nhìn Từ Tuệ, Từ Tuệ mỉm cười nói, Vương Ngọc chết là kế hoạch của ta, nhưng xuẩn nữ nhân Tưởng Di kia lại không nhịn được giết hắn trước. Bất quá ả dám kéo Liễu Lam Nhi vào cũng thật là cách giải quyết thông minh, bất quá chúng ta cuối cùng còn không phải thua dưới chân ngươi hay sao? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta muốn nói cho ngươi, Hoa Thần cũng không phải người an phân như ngươi vẫn tưởng. Hắn chính là cùng Liễu Lam Nhi tiện nhân kia yêu đương vụng trộm, nhưng dù sao cũng không ra được hài tử a. Từ Tuệ thế nhưng đã sớm biết Thượng Quan Tuyết cùng Liễu Lam Nhi vụng trộm. Hà Duyệt khiếp sợ, Từ Tuệ ý cười dựa vào tường. Có phải khó tin hay không? Nếu không phải nhãn tuyến ta sắp xếp báo lại, chỉ sợ ngay cả ta cũng khó mà tin được. Chuyện này ta đã sớm biết. Bất quá nếu ngươi đã nói vậy liền có thể quang minh chính đại giết Thượng Quan Tuyết rồi. Từ Tuệ kinh ngạc, ngươi như thế nào biết được? Ngẫu nhiên biết thôi. Từ Tuệ cười cười, đứng dậy tới bên song nhà tù, nhỏ giọng nói. Trước khi chết, ta lại nói cho ngươi một bí mật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, Hoàn Chính Văn, trước khi chết. Lại nói cho người một sự kiện. Hà Duyệt nhướng mày nhìn Từ Tuệ đang ý vị thâm trường cười cười. Từ Tuệ dựa vào bên tường nhà tù nhỏ giọng nói. Ngươi cũng biết dưới gối hoàng thượng có 2 tiểu công chúa những chúng cũng không phải là cốt nhục của người. Ngươi nói cái gì? Hà Duyệt trừng lớn đôi mắt. Hoàn toàn không tin được. Sao có thể? Tại hậu cung này thì không gì là không thể cả. Chỉ là ngươi không biết mà thôi. Hà Duyệt cẩn thận nhìn chằm chằm Từ Tuệ, Từ Tuệ châm chọc cười cười. Liễu Lam Nhi cùng Tưởng Di 2 tiện nhân Anna vẫn luôn tự cho rằng mình hoài thai long loại cao quý. Phỏng chừng cho tới lúc chết cũng không thể biết được chân tướng này. Vậy ngươi như thế nào biết được chuyện này? Bởi vì là do ta an bài. Hà Duyệt trợn trắng mắt. Ngươi như thế nào sẽ? Trước khi tiến nhập hậu cung này ta liền biết được hoàng thượng sẽ không lâm hạnh chúng ta bất luận là một người nào. Chúng ta tiến cung bất quá cũng chỉ là vận mệnh gia tộc mà thôi. Từ Tuệ nhớ tới những lời phụ thân mình từng nói. Không đành lòng mà thất vọng, nhưng Từ Tuệ từ trong tấm lòng vẫn luôn chờ đợi Lãnh Diệc Hiên có thể quay lại nhìn mình. Nhưng chuyện đó chưa từng xảy ra. Ngươi nói Lãnh Diệc Hiên chưa từng cùng bất cứ hậu cung phi thị nào. Không có khả năng đi. Hắn xuyên qua tốt xấu gì người kia cũng đăng cơ được 4-5 năm. Sao có thể chưa từng được? Được ăn hàng còn đi mà ý kiến cái gì nữa a? Từ Tuệ nhẹ cong khóe miệng nở một nụ cười. Ngươi đối với hoàng thượng hiểu biết quá ít. Hiểu biết quá ít. Chẳng lẽ còn có phương diện gì mà hắn còn chưa biết sao? Rốt cuộc thì ngươi còn giấu giếm ta chuyện gì? Từ Tuệ nhìn Hà Duyệt kích động cũng không lên tiếng, mà là xoay người vào trong. Từ Tuệ, có một số việc đối với ngươi không biết thì tốt hơn. Ngươi hiện tại có con nối dõi, hoàng thượng lại đối với ngươi yêu thương có thừa, cần gì phải đi để ý đến mấy chuyện khác. Hà Duyệt lại muốn mở miệng hỏi lại thấy Từ Tuệ nhắm mắt lại. Hà Duyệt chỉ có thể thu hồi tay, xoay người rời đi. Từ Tuệ mở mắt ra, nghe thấy tiếng bước chân xa dần, chua xót cười. Hà Duyệt, ngươi vĩnh viễn không biết rằng chuyện hài tử là do hoàng thượng lệnh ta làm. Ha ha, nói đến cũng thật là nực cười. Kết quả người có nhiều tâm kế nhất không phải là đám hậu cung phi thị tầm thường chúng ta mà chính là đương kim thánh thượng cao trên vạn người kia. Hà Duyệt cũng không có rời đi Cấm U phủ mà là đi tới phòng giam của các phi thị khác. Liễu Lam Nhi, Thượng Quan Tuyết và Tưởng Di. Ba người nhìn thấy Hà Duyệt đến thăm thì có chút kinh dị. Tưởng Di châm chọc cười nói, kết quả thế nhưng là ngươi thắng. Không phải ta thắng, mà là các ngươi gieo gió gặt bão. Ha ha, không sai, gieo gió gặt bão, Hà Duyệt ngươi thắng rồi. Liễu Lam Nhi nhìn Thượng Quan Tuyết bên người, tiến lên bắt lấy cửa lao, xin tha nói, quân thị, cầu người khai ân, ta không cầu cho chính mình, chỉ cầu người buông tha Sương Nhi, nàng mới 5 tuổi. Đàm luận đến Lãnh Sương, Tưởng Di mới nhớ đến hài nữ Lãnh Hiền của mình, nhất thời có chút kinh hoàng. Hà Duyệt nhìn chằm chằm Tưởng Di, lẩm bẩm nói, hoàng thượng sẽ tự có quyết định, bản quân không có quyền xen vào. Không, ngươi nhất định có thể, Hà Duyệt, hoàng thượng sủng ái người nhất, ngươi nhất định có thể. Hà Duyệt, ta biết ta đã làm nhiều chuyện có lỗi với ngươi, ta chết cũng không sao nhưng Hiền Nhi là vô tội. Hà Duyệt, Tưởng Di tuy rằng không hé răng nhưng trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, đại khái ý tứ cùng Liễu Lam Nhi giống nhau. Hà Duyệt rất bất mãn, nói thẳng, Liễu Lam Nhi, Tưởng Di, trước khi cầu xin nên tự ngẫm lại hài nữ của các ngươi có phải cốt nhục của hoàng thượng hay không đi. Một câu làm cả ba ngây ngẩn cả người, Liễu Lam Nhi kích động nói, Hà Duyệt, ngươi dám bôi nhọ danh dự hoàng gia, ngươi chết không tử tế. Hà Duyệt, cho dù ngươi không thích các nàng nhưng cũng đừng đổi trắng thay đen nói các nàng không phải cốt trục của hoàng thượng. Thượng Quan Tuyết từ bên cạnh an ủi Liễu Lam Nhi. Hà Duyệt nhìn về phía Tưởng Di đang khẩn trương, châm chọc cười. Xem ra Tưởng Di ngươi là người minh bạch nhất. Tưởng Di run rẩy đã bại lộ hoàn toàn chân tướng. Liễu Lam Nhi không thể tin được. Tưởng Di, ngươi dám? Không phải, ta không có. Hài tử của bản cung khẳng định là của hoàng thượng. Hà Duyệt, ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ. Hà Duyệt cảm thấy chính mình tới tìm mấy người này là một quyết định sai lầm, phất tay áo rời đi. Tưởng Di cùng Liễu Lam Nhi bắt lấy cửa lao mắng chửi Hà Duyệt. Tử Ngọc ở bên cạnh nghe nhịn không được nhíu mày. Đừng để ý tới bọn chúng, hồi cung thôi. Vâng. Tử Ngọc tiến lên đỡ lấy Hà Duyệt tiến vào xe ngựa. Rời khỏi Cấm U phủ về hoàng cung. Hà Duyệt hồi cung cũng không về Phượng Tường Điện mà là đi ngự thư phòng. Vừa bước vào ngự thư phòng, Hà Duyệt liền nhìn thấy Tiêu Sở Nhiên đang trêu đùa nhi tử chính mình, còn Lãnh Diệc Hiên đang cùng Lãnh Vân Diệu nói chuyện gì khá nghiêm túc. Tôn Đạo Toàn nhìn thấy Hà Duyệt, vội vàng thỉnh an, tham kiến quân thị. Lãnh Diệc Hiên, Lãnh Vân Diệu cùng Tiêu Sở Nhiên cùng quay đầu lại, nhìn thấy Hà Duyệt tiến vào. Tiêu Sở Nhiên hỏi, ngươi đi Cấm U phủ? Ân, có một số chuyện cùng Từ Tuệ trao đổi. Đều là người sắp chết, cần gì tới nói chuyện với chúng. Hà Duyệt nhìn Lãnh Diệp Hiên, nhớ tới những lời Từ Tuệ nói. Hà Duyệt có chút sầu muộn, nhìn nhi tử chính mình, không biết nên nói hay vẫn là không nên nói đây. Tiêu Sở Nhiên nhìn thấy bộ dáng của Hà Duyệt, mở miệng hỏi, Duyệt quân chính là có chuyện muốn nói. Duyệt. Hà Duyệt nhìn về phía Lãnh Diệp Hiên, mở miệng nói, Hoàng thượng, người tính như thế nào xử trí hai vị tiểu công chúa? Hai vị công chúa? Đúng rồi, Lãnh Vân Diệu cùng Tiêu Sở Nhiên nhìn Lãnh Diệp Hiên. Lãnh Diệp Hiên đứng dậy đi đến bên người Hà Duyệt, nắm tay Hà Duyệt nói, có phải hay không nghe được cái gì? Ngươi yên tâm, chấm sẽ xử lý tốt việc này. Ngươi muốn tiễn các nàng? Lãnh Diệp Hiên nhướng mày, ngươi không phải phát hiện chuyện gì đi? Ta. Hà Duyệt nghiêng đầu, thở dài nói, hôm nay đi Cấm U phủ, Từ Tuệ nói ta biết về chuyện hai vị công chúa. Công chúa làm sao? Tiêu Sở Nhiên kinh ngạc hỏi. Từ Tuệ nói hai vị công chúa không phải huyết mạch hoàng gia. Không phải huyết mạch hoàng gia. Tiêu Sở Nhiên khiếp sợ, Lãnh Vân Diệu trầm mặc, Lãnh Diệp Hiên trong mặt khẽ hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó ý vị thâm trường cười nói, cái này chậm biết. Ngươi biết? Tiêu Sở Nhiên cùng Hà Duyệt đồng thời kinh sợ, chỉ có Lãnh Vân Diệu là mặt vẫn giữ bình tĩnh. Hà Duyệt nhíu chặt mày, ngươi khi nào thì biết được? Đây là chuyện đã biết từ sớm rồi. Lãnh Diệp Hiên ôn nhu xóa nắn tay Hà Duyệt, ngươi tin tưởng ta, ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Hà Duyệt không rõ lắm Lãnh Diệp Hiên sẽ như thế nào xử trí việc này, nhưng hắn minh bạch, Lãnh Diệp Hiên tuyệt đối sẽ không để hai nàng lưu lại hoàng cung. Mà sự thật chứng minh, Hà Duyệt đúng, Hoành Xương năm thứ 7 ngày 25 tháng 5, Duệ Đế hạ ba đại thánh chỉ, đạo thứ nhất là tuyên đọc Thái Hậu cùng Từ Tài Đức mưu phản, tội án đã chứng thực, Chu Di cửu tộc tịch thu tài sản, mà những vị đại thần cùng Từ Tài Đức có liên quan đều cùng nhau xử tử, một số cắt bỏ quan chức, hoặc tề xung quân biên cương. Đạo thứ hai chính là tuyên đọc về vụ án Vương Ngọc, chứng thực một án này liên quan đến Hoa Thần Thượng Quan Tuyết, Hiền Phi Liễu Lam Nhi, Tịch Tần Tưởng Di, cũng những phi thị bị nghi ngờ có liên quan đến chuyện hãm hại quân thị cùng nhau xử tử, gia tộc bị tước quan, biếm làm bình dân. Mà trong bách tính quan tâm chính là chuyện của hai tiểu công chúa. Đại công chúa Lãnh Xương còn tốt, được đưa đến Thái Thị phủ giáo dưỡng, nhị công chúa Lãnh Hiện lại hoàn toàn không tốt như vậy, bị biếm hoàn toàn làm thường dân, đưa đi Nghi Xuân Viện nổi tiếng nhất kinh thành. Nghe được tin tức này, Hà Duyệt quả thực sợ ngây người. Cho dù không cùng huyết thống thì cũng đừng tuyệt tình như vậy chứ. Sau này Hà Duyệt mới biết được, Lãnh Diệp Hiên là đem Lãnh Hiền giao cho thân tính đắc lực của mình, tính toán bồi dưỡng từ nhỏ để trở thành ám vệ hoàng gia, cũng coi như là một ban ân vô hạn rồi. Mà đạo thánh chỉ thứ ba đối với Hà Duyệt mới là thứ có lực sát thương nhất. Hủy bỏ hậu cung là cái ý tứ gì? Lãnh Diệp Hiên có biết mình đang làm cái gì không hả? Diệp Hiên, ngươi hủy bỏ hậu cung có phải hay không sẽ bị người khác đàm tiếu? Có ngươi còn muốn hậu cung làm cái gì? Hà Duyệt đỏ mặt, ngay sau đó lo lắng nói, chính là những vị đại thần. Đừng lo lắng, bọn họ làm ầm ĩ không được. Hơn nữa còn có ngươi, còn sợ không có con nối dõi sao? Huống hồ hiện tại Hà Duyệt đã sinh hạ con vua, thiên hạ ai cũng không phản đối đạo thánh chỉ này của Lãnh Diệp Hiên. Người sáng suốt liền nhìn ra hoàng thượng chính là muốn cùng quân thị bỉ dực song phi, đây chính là chuyện tốt vô thượng a. Ngốc tử mới đi ngăn cản. Ngày 9 tháng 6 năm Hoành Xương thứ 7, Lãnh Diệp Hiên lại lần nữa hạ chỉ, phi thị hậu cung phải đi Tĩnh An tự vì Huyền Minh quốc cầu phúc, nhưng có 6 cá nhân được hoàng thượng ban ân, được xóa tên trong gia phả hoàng tộc, khôi phục thân phận tự do. Đồng Ly cùng Lý Thanh Uyển được khôi phục tự do lập tức xuất cung theo đuổi phương hướng mình muốn đi, mà Thượng Uyển như cùng Mục Trì, đôi uyên ương số khổ bị Lãnh Diệp Hiên giày vò được tự do bên nhau. Trấn Quốc tướng quân tuy có bất mãn nhưng vì Mục Trì có tài năng nên về sau cũng được Thượng Nghiêu yêu quý, liền không so đo chuyện con gái rời khỏi hoàng tộc nữa. Hai cái tên cuối cùng danh ngạch chính là Chu Tử Hoa cùng Mộ Dung Bách. Kỳ thật Chu Tử Hoa vốn nên đi Tĩnh An tự nhưng là Hà Duyệt hy vọng Chu Tử Hoa được tự do, cũng đã hứa hẹn với đối phương liền vài lần, lấy lòng Lãnh Diệp Hiên mới có ân đức này. Chu Tử Hoa đứng ở trước cửa hoàng cung, đầy mặt cảm động hướng Hà Duyệt thỉnh an. Tử Hoa, mau đứng lên, giữa ta và ngươi còn khách khí như vậy làm gì? Tử Hoa thẹn với quân thị, lại được quân thị hậu ái, có thể xuất cung, Tử Hoa hảo cảm kích, chỉ có thể hành lễ tạ ơn. Hà Duyệt tiến lên nâng Chu Tử Hoa dậy. Tử Hoa, ngươi là bạn bè thân nhất mà ta từ khi tiến cung nhận biết, thân là bạn bè thì không cần mấy lễ nghi rườm rà này. Chu Tử Hoa thụ sủng nhược kinh, ngay sau đó cười nhạt nói, cảm ơn ngươi, Duyệt quân. Phúc, Tử Hoa, ngươi khi nào thì cùng ta khách khí như vậy? Chu Tử Hoa khó hiểu. Hà Duyệt vỗ nhẹ bả vai Chu Tử Hoa. Sau khi ngươi cùng Tử Hy rời cung, hoàng cung to lớn này chỉ còn lưu lại một mình ta, rất quạnh quẽ a. Cho nên, chờ ngươi tìm được bến bờ hạnh phúc, nhất định phải quay lại tìm ta. Tử Hy cũng vậy. Duyệt ca ca yên tâm, ta cùng Chu ca ca nhất định trở về Phục Tương Thành tìm ngươi. Đến lúc đó hy vọng Duyệt ca ca không ghét bỏ chúng ta quấy rầy a. Yên tâm, ta ước gì các ngươi tới đây nha. Hà Duyệt thở dài, kỳ thật ta rất hy vọng các ngươi lưu lại Phục Tương Thành sinh hoạt, như vậy ta xuất cung còn có chỗ tâm sự nói chuyện. Duyệt ca ca vẫn là từ bỏ đi, hoàng thượng mà trách tội xuống ta cùng Chu ca ca không gánh được đâu. Duyệt ca ca nếu không có chuyện gì làm không bằng sinh thêm mấy tiểu công chúa hoàng tử nữa để chơi đùa, dù sao có một mình thái tử cũng rất cô đơn. Hà Duyệt trừng mắt nhìn Mộ Dung Bách nghịch ngợm, Mộ Dung Bách lè lưỡi cười, Chu Tử Hoa bên cạnh cũng mở miệng nở nụ cười, ngay sau đó chắp tay nói, Tử Hoa tại đây bái biệt, nên đến chung quy đều sẽ đến. Hà Duyệt có chút đau lòng tiến lên cầm lấy tay Chu Tử Hoa. Tử Hoa, ngươi nhớ kỹ, mặc kệ là ngươi đi đâu về đâu, ta sẽ không quên ngươi, ngươi là bằng hữu cả đời này của ta, cho nên, ngươi nhất định phải trở về tìm ta. Duyệt quân, Chu Tử Hoa nhịn không được rơi nước mắt, tiến lên ôm lấy Hà Duyệt. Hà Duyệt kinh ngạc nhảy dựng, ngay sau đó duỗi tay vỗ vỗ vai đối phương. Hắc hắc, ly biệt còn được mỹ nhân ôm. Câm miệng, Chu Tử Hoa đẩy Hà Duyệt ra cười nói. Mộ Dung Bách bên cạnh cười trộm, đây ma là Duyệt ca ca a. Hà Duyệt đỏ mặt chừng Mộ Dung Bách, Mộ Dung Bách nghịch ngợm trốn sau người Chu Tử Hoa. Chu Tử Hoa ôn nhu cười, ngay sau đó vỗ bả vai Mộ Dung Bách, hai người cùng hành lễ, quân thị, bái biệt. Hà Duyệt gật đầu, ngay sau đó nhìn Chu Tử Hoa cùng Mộ Dung Bách lên xe ngựa, rời đi, gặp gỡ liền có ly biệt lại không biết khi nào mới gặp gỡ. Nhưng mà Tử Hoa, ta tin tưởng ngươi sẽ tuân thủ hứa hẹn, chờ ngươi trở về. Một tình bạn đẹp bằng, một vòng sau, Long Thần Điện. Ngô, ngươi phóng, ngô, đáng giận, hỗn đản này hoàn toàn không cho hắn thời gian nói chuyện a. Hà Duyệt chịu đựng đối phương không kiêng nể gì, đỏ mặt cảm thụ loại cảm giác khó chịu không ngừng nảy lên. Ngô, buông ra, Lãnh Diệp Hiên buông ra. Hôm môi, tai, cần cổ trắng nõn làm Hà Duyệt ngứa ngáy nắm chặt đệm chăn, khó chịu nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Duyệt, Lãnh Diệp Hiên thực động tình ở bên tai Hà Duyệt nói mấy lời ong bướm, Hà Duyệt đỏ mặt đẩy Lãnh Diệp Hiên ra, ngươi hơn nửa đêm đánh thức ta là chỉ để nói mấy lời vô nghĩa này hay sao? Ta à, Lãnh Diệp Hiên ngươi, Lãnh Diệp Hiên cầm tay Hà Duyệt, thâm mật hôn hôn, tóc đen ướt át bị nhẹ nhàng đẩy ra, lộ ra gương mặt tuấn lãng xuất sắc. Hà Duyệt nhìn đến xuất thần hồi lâu, đối phương lộ ra tươi cười. Hà Duyệt bỏ qua một bên tầm mắt, Lãnh Diệp Hiên cúi đầu hôn hôn môi Hà Duyệt, nói, Duyệt, ta tin tưởng quân ngạo sẽ là một hảo ca ca. Hà Duyệt dưới mấy động tác của Lãnh Diệp Hiên còn có chút mơ hồ nhưng ngốc tử mới không hiểu Lãnh Diệp Hiên nói có ý gì. Một đôi mắt nhu nhược động lòng người, khó chịu nói, ngươi có biết hay không con ngươi mới đầy tháng, ta, Duyệt, không nỗ lực thì rất khó hoài thai. Thao, Lãnh Diệp Hiên, ngươi dám, kháo, lão tử chẳng cần biết ngươi có dụng tâm gì, ngoạ tào, Lãnh Diệp Hiên ngươi dám thượng lão tử, ngươi nhất định phải chết. Tháng 10 năm Hoành Xương thứ 10. Oa oa oa. Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng, là Long Phụng Trình Tường. Tốt. Lãnh Diệp Hiên cao hứng tới bên người Hà Duyệt, hôn hôn Hà Duyệt. Duyệt, là Long Phụng Trình Tường, vất vả ngươi. Ân, ta mệt mỏi quá. Mệt mỏi liền nghỉ ngơi. Tháng 6 năm Hoành Xương thứ 10, Duệ Đế lại một lần nữa hạ chỉ, phong Duyệt Quân thị làm đế thị, cùng Duệ Đế cùng ngồi cùng ăn. Từ đây Huyền Minh Quốc đi lên một thời kỳ huy hoàng thịnh thế vang danh thiên cổ. Tháng 5 năm Hoàng Xương thứ 12. Phụ hoàng, ta vì cái gì phải là đệ đệ? Ta muốn làm ca ca. Lãnh Diệp Hiên bế nhi tử 2 tuổi Lãnh Vũ Viêm lên, ôn nhu nói, việc này ngươi đi hỏi phụ thị ngươi, hỏi hắn có nguyện ý sinh cho ngươi tiểu đệ đệ hay không. Anh hay lắm anh Hiên bằng. Lãnh Diệp Hiên. Hà Duyệt căm tức nhìn Lãnh Diệp Hiên, Lãnh Vũ Viêm từ trong lòng Lãnh Diệp Hiên nhảy ra, chạy đến trước mặt Hà Duyệt, kéo túm quần áo Hà Duyệt, nói, phụ thị, ta muốn đệ đệ, phụ thị, ta muốn đệ đệ. Hà Duyệt nhịn xuống cơn giận đang có xu hướng bộc phát, nhéo nhéo gương mặt trắng nõn của Lãnh Vũ Viêm, ngươi không phải ca ca sao? Vũ Liên không phải muội muội ngươi sao? Phụ thị, ta muốn đệ đệ cơ. Hà Duyệt nhướng mày, Lãnh Diệp Hiên bên cạnh cười trộm, Lãnh Quân Ngạo thông minh tiến lên ôm lấy Lãnh Vũ Viêm, Viêm Nhi, không được quấy nhiễu phụ thị, bằng không phụ thị không sinh đệ đệ cho chúng ta nha. Phúc Hắc tiểu tử này là ai? Ta làm sao lại sinh ra một Phúc Hắc tiểu tử được? Hà Duyệt tức giận trừng Lãnh Diệp Hiên, Lãnh Diệp Hiên, ngươi, Duyệt, bớt giận. Lãnh Diệp Hiên nhìn thoáng qua Lãnh Quân Ngạo. Lãnh Quân Ngạo hiểu ý ôm Lãnh Vũ Viêm đi ra ngoài chơi. Lãnh Diệp Hiên mỉm cười đem Hà Duyệt bế lên. Hà Duyệt kinh dị, uy, ngươi muốn làm cái gì? Duyệt, Viêm Nhi muốn đệ đệ. Thao, Lãnh Diệp Hiên ngươi còn dám để ta sinh, ta ngu. Ba hải tử sao mà đủ được? Lãnh Diệp Hiên phúc hắc cười, thực quyết đoán đè Hà Duyệt mây mưa làm cả đêm. Tháng 3 năm Hoành Xương thứ 13. A, thật xinh đẹp. Tiêu Sở Nhiên mỉm cười đùa với hải tử trong lòng Tử Ngọc. Lãnh Vân Diệu cười nói, chúc mừng Hoàng thượng, là Hỷ Hoạch Lân Nhi. Lãnh Diệp Hiên co môi cười, duỗi tay sờ sờ gương mặt của Hà Duyệt. Hà Duyệt nhìn mấy tiểu hải tử ầm ĩ quây quần bên cạnh Tử Ngọc đòi xem tiểu Lân Nhi vừa xuất thế, không biết nên cười hay nên khóc. Nói không muốn sinh rồi mà, tiểu Lân Nhi này là có chuyện gì? Sự bất quá tam là cái quỷ gì, đi tìm chết. Hoàn chính văn truyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com.